Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 164 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kim Long gầm thét, vạn thú đều kinh. Ngày sau, ngươi liền là bầu bạn chinh chiến chung vực với ta, dương lên uy lực của ta và ngươi đi. Lăng Thiếu giơ thương lên hào hùng mười phần nói, Kim Long thương tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của Lăng Tiếu, phát ra tiếng ông ông lay động. Kim Long kia càng là linh động mà phiên động gầm thét, làm cho người ta thoạt nhìn phi phàm không thôi. Ha ha ha, tốt tốt, Long Thương, phá cho ta. Lăng Tiếu cuồng tiếu nói một tiếng, Kim Long Thương trong tay hướng động phủ hung hăng đánh tới. Một cái, Kim Long hung hăng đụng vào động phủ, trên động phủ lộ ra một cái động khẩu. Động phủ cũng vào giờ khắc này bắt đầu sụp xuống. Ở trên bình địa mà tòa sơn phong trước kia tiêu thất, trên mặt đất bắt đầu hoảng động. Ngay sau đó một con kim long phá đất mà ra, một đạo nhân ảnh nhanh như chớp đạp long mà xuống, phảng phất là long chi tử, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt không thôi. Lăng Tiếu phá động mà ra, sau khi hít thở được khí tức hoang vu thì cảm thấy tâm thần sảng khoái. Hắn lắc cổ nói, hey, còn 2 tháng nữa là tới 1 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhất định phải tìm kiếm một ít đế đàn mới được. Vị trí khôi thủ không thể ném được. Tuy nói Lăng Tiếu có không ít đế đàn, nhưng có ai dám đảm bảo người khác không kém hơn hắn chứ? Cho nên hắn phải nhanh chóng tìm kiếm đế đàn để phòng ngừa ngôi vị khôi thủ chắp tay giao cho người khác. Cách nơi này 5.000 mét có hồn lực chấn động, phải đi vào trong đó. Lăng Tiếu dò xét 4 phía chung quanh, hắn như mày suy tư, sau đó bay lên. Tốc độ cảm ứng tinh thần của hắn hôm nay đã tăng lên rất nhiều. Không tốn bao lâu thời gian, Lăng Tiếu đã tới một nơi oan hồn lực dày đặc. Ở trong một góc, Lăng Tiếu phát hiện ra 3 khỏa đế đan tồn tại, trên mặt đầy vui vẻ lấy đi đế đan. Những oan hồn này giơ binh khí chém giết qua phía Lăng Tiếu, chúng đều có thực lực thiên tôn, tuy còn chênh lệch với thiên tôn chính thức, nhưng mà công kích vượt xa người thường. Đối diện với mấy con oan hồn này, Lăng Tiếu không có làm gì, căn bản không xem vào mắt. Cút ngay cho ta! Lăng Tiếu khẽ quát một tiếng, hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra. Một ít oan hồn bị hắn đốt thành tro bụi, không ít oan hồn lập tức cảm thấy sợ hãi, sau đó không dám tới gần Lăng Tiếu mà lẩn đi thật xa. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nói, coi như các người thức thời. Một chiêu này vừa ra lập tức có được 3 viên đế đan thu vào trong tay. Lăng Tiếu không có hứng thú đối phó với oan hồn, sau khi thu đế đan xong thì tới chỗ khác. 10 ngày liên tục Lăng Tiếu thu được mấy chục viên đế đan, số lượng này khiến Lăng Tiếu cảm thấy thất vọng, so sánh với những nơi trước kia thì nơi này kém hơn rất nhiều. Nếu để cho người khác biết rõ hắn nghĩ như vậy chắc chắn sẽ tìm đậu hủ đập đầu chết tươi cho rồi. Phải biết rằng bọn họ đối phó những oan hồn này cố hết sức mới có, cho dù tìm được đế đan cũng không nhất định tới tay. 1 tháng có thể đạt được 10 viên là tạ trời tạ đất, mà Lăng Tiếu 10 ngày đã tìm được nhiều như vậy còn không biết đủ. Một ngày này Lăng Tiếu cảm ứng được một phương hướng có hồn lực cường đại, hắn có thể kết luận nơi này tuyệt đối là có toàn hồn bán đế. Nếu là lúc trước, Lăng Tiếu cũng không dám giao chiến với tàn hồn cấp bậc này. Nếu tinh thần lực không làm chúng bị thương thì chắc chắn hắn phải chết. Thế nhưng mà Lăng Tiếu đã nhanh chóng tới chỗ đó, phát hiện khí tức tàn hồn bán đế này yếu ớt, đồng thời tàn hồn bán đế này đang giao chiến với người khác. Lăng Tiếu bay tới thì thấy 10 mấy tên địa hoàng đang giao chiến với tàn hồn. Không, bọn họ không phải đang giao chiến mà là đang cầm linh khí hấp thu tàn hồn. 10 người này là địa hoàng của Hắc Ma Môn, mà tụ hồn trong tay chuyên dùng để đối phó tàn hồn.